Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 652. Bị coi thường, tại sao nhằm vào bọn họ? Ở Bạch Mi, các loại sáu gã tạo vật chủ trấn nhiếp. Văn Minh Khoa Học Kỹ Thuật Đại Quân chỉ đành phải ảo não trở lại chính mình vòng. Mắt không thấy tâm không phiền, không để ý tới nữa Hoa Tử Danh. Các đại quân yên lặng không tiếng động, không nữa động tác. Hoa Tử Danh cũng liền bình tức giễu cợt, trở lại Bạch Mi bên người làm xong. Có thể rõ ràng nhìn ra Hoa Tử Danh là đang ở tận lực bới móc Bạch Mi. Mặc dù đối với người khác sự tình không quá quan tâm, nhưng Hoa Tử Danh có thể ở nơi này trước mắt còn đi khiêu khích những khoa học kỹ thuật đó đại quân. Rất hiển nhiên giữa bọn họ đụng chạm không phải bình thường trọng, bởi vì bọn họ bị coi thường. Không che giấu chút nào quát chửi một câu Văn Minh Khoa Học Kỹ Thuật Đại Quân, Hoa Tử Danh nhún nhún chóp mũi. Đám này dựa vào ngoại vật ra hỏa, không biết tiến thủ, vừa muốn an nhàn đạt được lực lượng, lại không muốn tự thân phạm hiểm. Mơ ước chúng ta tu hành văn minh lực lượng, liền ở trong bóng tối bắt tu sĩ, thử nghiên cứu ra châm đối với chúng ta lực lượng. 700 năm trước, ta đi ngang qua Nhất Phương Vị Diện, liền thấy một đại hỏa cơ giới quân đoàn chính ở cái văn minh này trong điên cuồng sao chép clone tộc, rút ra huyết mạch linh hồn, ý đồ nghiên cứu ra chúng ta tộc trong huyết mạch bất hủ căn tính, dùng cái này tới tạo nên nhóm lớn đo bất hủ chi vương, cùng chúng ta tu hành văn minh tranh đoạt vị trí đầu não. Bất quá sau chuyện này tới bị ta thống xuất khứ, chọc cho khư bên trong tu hành văn minh thế lực vén lên một trận cực đoan hành động trả thù. Ít nhất 50 thế giới khoa học kỹ thuật bị xóa bỏ hết sạch. Ở đó sau khi những thứ này tiểu quang đản cuối cùng thu liễm một chút, trên mặt nổi đã không thấy được cái gì tay bẩn. Nhưng là ta tin tưởng, trong tối bọn họ nhất định còn đang tiến hành đến những thứ kia nghiên cứu. Như vậy phải không? Nghe xong Hoa Tử Danh tại sao chán ghét những khoa học kỹ thuật này đại quân nguyên nhân, ánh mắt cô ả Bạch Mi cũng rơi vào những thứ kia bao phủ ở đủ loại quang mang trong cơ giới tạo vật. Chủ môn, lực lượng cường đại cùng cao quý địa vị, không có ai không muốn. Mà khi hai món đồ này thăng hoa đến văn minh tầng thứ lúc, thì càng thêm chọc người mơ ước. Tu hành văn minh bởi vì tự thân hệ thống sở trí, thân thể lực lượng thập phần cường đại, quan cư tứ đại văn minh đứng đầu. Đối với cái này phần vòng nguyệt quế, còn lại ba cái văn minh vẫn luôn tâm tồn nhớ nhung. Nhất là năm gần đây, tu hành văn minh truyền thừa bắt đầu xuất hiện suy yếu cùng đứt đoạn. Không ít tu hành văn minh thế giới cũng dần dần chuyển hóa thành những văn minh khác. Hơn nữa tu hành văn minh luôn luôn tự cao tự đại. Đối với vứt bỏ tu hành văn minh chuyển đầu những văn minh khác thế giới, chút nào cũng không giữ lại, thậm chí là chủ động vứt bỏ. Như thế cứ kéo dài tình huống như thế, tu hành văn minh thế lực lực lượng đã kém xa trước đây. Để những người khác ba cái văn minh từ đó thấy cướp lấy ánh dạng đông. Bất quá trước mắt mới chỉ ánh dạng đông như cũ, chẳng qua là ánh dạng đông. Tu hành văn minh cường thế bá đạo cũng không có theo văn minh thế lực yếu bớt mà cùng bị phóng thấp. Tạo vật chủ môn lực lượng kinh khủng cầm giữ, y nguyên trấn nhiếp còn lại ba cái văn minh, để cho không dám vọng động. Loại biểu hiện này, từ mới vừa rồi Bạch Mi bảy tên tạo vật chủ là có thể áp chế hơn 10 tên khoa học kỹ thuật đại quân không dám ngôn ngữ, là có thể nhìn ra, trải qua lần này tiểu nháo kịch sau, văn minh khoa học kỹ thuật các đại quân tựa hồ là biết Hoa Tử Danh đối với bọn họ rất có lời nói. Sau khi tùy ý Hoa Tử Danh thế nào khiêu khích, cũng sẽ không tiếp tục tiếp lời. Trung quy là đem rụt đầu chiến thuật vận dụng đến cực hạn, trêu chọc không khoa học kỹ thuật các đại quân. Hoa Tử Danh liền ở còn thừa lại vài tên tạo vật chủ giữa qua lại nhốn nháo. để cho vài tên vẫn luôn lẫn nhau không nói tạo vật chủ môn cũng dắt tay nhau đến đồng thời. Bảy tên tạo vật chủ chung, trừ Bạch Mi, Hoa Tử Danh cùng với một tên kêu Ngưu Xuân tạo vật chủ là nhân tộc ngoài. Còn lại bốn gã tạo vật chủ cũng mang theo bộ phận man di máu, không phải là chính thống nhân tộc. Nói đến đây, như thế nào chính thống nhân tộc đây? Ở nơi này vạn giới bên trong, chính thống nhân tộc lớn nhất đặc thù chính là mắt đen hắc phát làn da màu vàng. Chính sở vị thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, huyền hoàng chính là hắc hoàng vẻ, vừa là trời địa chính thống vẻ. Cho nên vạn giới bên trong, chỉ có hắc phát mắt đen làn da màu vàng các loại đặc thù nhân tộc mới là chính thống nhân tộc. Còn lại tướng mạo đặc thù cùng nhân tộc tương xứng, nhưng là lại tóc vàng mắt xanh, hoặc là tóc đỏ tử đồng vân vân khác tượng nhân tộc, đều là khi chồng tộc kéo dài trong quá trình hỗn tạp man di ngoại tộc máu, đã không coi là chính thống nhân tộc. Ba gã chính thống nhân tộc tạo vật chủ chung, Bạch Mi biểu hiện ra tu vi là ngự đạo đỉnh phong, cùng Hoa Tử Danh giống nhau, mà Ngưu Xuân là một gã đạo giới cảnh tạo vật chủ. Khí tức lão luyện, quanh thân cũng tràn ngập một cổ vạn cổ không phá sừng sững cảm giác. Bất quá Ngưu Xuân khí tức thập phần mông lung, Bạch Mi mấy lần muốn từ trong suy diễn ra Ngưu Xuân giỏi đại đạo, đều bị một cổ mềm nhũn ý cảnh nhẹ nhàng đẩy ra, không cách nào dò thám biết trong đó chân tướng. Trừ Bạch Mi ba người ngoại, ngoài ra bốn gã tạo vật chủ chung, có ba người là tới từ một thế giới đoàn đội nhỏ. Tóc vàng mắt xanh, mặc màu bạch kim vinh dự chiến giáp, làm cho người ta cảm giác không chút tạp chất nóng bỏng, mà còn dư lại hạ một tên sau cùng tạo vật chủ làm cho người ta cảm giác thì không phải là tốt như vậy, nhàn nhạt xác thối, khô cằn da thịt, màu xám hai mắt màu trắng không nhìn ra một điểm sinh khí đến. Này một tên sau cùng tạo vật chủ, rõ ràng là một người thâm tu thi đạo đại năng, bên ngoài thân thối giữa lan tràn khí tức, để cho nhân chân mày đại xúc, thất tôn tạo vật chủ, tản mát ra khí tức dây dưa cùng nhau, dần dần ở truyền tống phi thuyền màu xanh ra trời trong không gian, dâng lên bảy cái sừng sững cao vút cột khói. Nhìn tu hành văn minh bên kia xuất hiện dị tượng, khoa học kỹ thuật, sinh vật, linh hồn ba cái văn minh tạo vật chủ cấp cường giả vốn là sắc mặt trầm xuống. Tu hành văn minh mặc dù năm gần đây biểu hiện yếu thế, để cho bọn họ thấy một luồng ánh dạng đông, nhưng là đám này nắm giữ thế giới cực đoan căn nguyên nhân vật khủng bố, như cũ không có phân nửa yếu thế. Vô luận ở bất kỳ địa phương nào, tu hành người văn minh luôn là từ nội tâm biểu đạt ra một cổ áp đảo những văn minh khác trên kiêu ngạo. Ánh mắt lóe lên nhìn kia bảy cái cột khói, khoa học kỹ thuật đại quân bên kia, nửa gương mặt khắc họa đến thần bí tuyến tính đường vân lão giả nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm, trên mặt tuyến tính đường vân tựa hồ cũng xuất hiện một sát na biến hóa. Đông Long, chặng đường kết thúc, theo một đạo cự chấn động mạnh cùng ông minh âm thanh. 50 danh tạo vật chủ cấp cường giả đi tới nơi này lần khư cấp nhiệm vụ thủ đứng, đập vào mắt có thể thấy màu đen đất khô cằn, vặn vẹo lan tràn màu xanh đậm nhánh cây, cực hạn kiềm chế cùng hắc ám, cùng với bị cắn nát hơn nửa phiến thiên không cũng để cho chỗ này tràn đầy mâu thuẫn quỷ dị mỹ cảm. Yanuchi vị diện, nơi này là phát hiện thôn không vân thú trạm thứ nhất. Ở nơi này tràn đầy hắc ám cùng suy bại vị diện chung quanh, đại khái lưu lại bốn đầu thôn không vân thú. Mặc dù chỉ là bốn đầu thôn không vân thú, nhưng là thật muốn đối phó đứng lên, những thứ này dáng khổng lồ, lực lượng 10 phần, có ở mờ mịt chi tốc độ cực nhanh sinh vật cường đại, cũng không phải chuyện dễ. Bên này vừa hạ xuống địa, Văn minh khoa học kỹ thuật đại quân liền lập tức bắt đầu đem bó lớn tinh vi đường dây cơ giới phô triển đến trên đất. Trang Nghiêm là muốn ở thời gian ngắn nhất, đem mảnh này vị diện chế tạo thành nhất phương cơ giới yếu tắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.